rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 205, Lily. Cai, kia bên trong không thể khắc hoa văn. 1. Nói tóm lại, thông qua, Lucius toái sọ hộ thủ. Phối hợp kéo dài tính pháp thuật bay liên tục. Lại tăng thêm này cái mới nhất nghiên cứu ra hai cấp pháp thuật, tai ma lực cộng minh. Đem có thể tại ngắn thời gian bên trong đánh vỡ thần kinh phản ứng tốc độ thượng hạn. Các vị cũng biết, gần đây khai phát ra rune bản thân liền có không tệ đặc thù năng lượng gánh chịu thượng hạn. Phối hợp chúng ta từ khác nhau ma vật trên người lấy được ma thạch. Trước tiên chế bị pháp thuật mô hình tình huống hạ, hoàn toàn có thể đem tương đương một bộ phận thi pháp gánh vác chuyển rời đến đặc biệt đạo cụ cùng. Ma thạch phía trên, này cũng phù hợp mới nhất phân tích ra phù văn, Thurazas, sở cụ bị bảo khố hiệu quả. Này là đài bên trên cai chính bình tĩnh tỉnh táo hướng đài bên dưới. Chư liều vị lão sư cùng học sinh bày tỏ chiến pháp sư đặc thù tác chiến phương pháp. Hắn tay bên trong cầm một viên ma thạch, kia ma thạch bên trong mơ hồ có thể xem đến giống như gợn sóng bình thường ngọ nguậy thể lỏng ma lực. Hắn thoáng rót vào một đạo tinh thần lực, kích hoạt này bên trong pháp thuật, chỉ thấy kia ma thạch bên trong thể lỏng ma lực nháy mắt bên trong sụt giảm một đoạn. Ở bên trên khắc rõ rune, Thurazas, bên trong góp nhặt ma lực đụng vào nhau lúc sau, mà này cấp tốc dung hợp, một đạo lâm thời cường hóa thân thể thuật thức bị kích hoạt. Cai đem tay đè tại bục giảng bàn gỗ bên trên. Chỉ thấy nháy mắt bên trong kia bàn gỗ liền nhiều ra một cái sụp đổ xuống trưởng ấn. Trong lúc nhất thời, phía dưới một trận ồn ào, hắn giơ cao ma thạch, ý đồ làm càng phía sau người xem càng rõ ràng một điểm. Hơi cười nói, thậm chí có thể nói, đối với những cái đó ngắn hạn bên trong không có khá mạnh pháp thuật công kích năng lực pháp sư. Hoàn toàn có thể thông qua này dạng phương pháp. Tại giai đoạn trước liền thu hoạch được nhất định chiến đấu lực, mà không đến mức nói tại địa hạ thành bên trong lâm vào khó có thể thi pháp khốn cảnh bên trong. Đài bên trên cai đĩnh đạc mà nói, nhằm vào chiến pháp sư tương ứng đặc tính, vì đài bên dưới rất nhiều lão pháp sư tiến hành giải thích. Nếu như nói hàng sau ngồi những cái đó bên trong, cao niên cấp mật quyển pháp sư học viện học sinh. Tại cai miêu tả chiến pháp sư phát triển phương hướng cùng tương lai tiền cảnh mà có sở tâm động. Như vậy đài bên dưới một hai hàng lão pháp sư nhóm. Đã có người bắt đầu nhíu lại lông mày. Rơi vào trầm tư. Đặc biệt là kia vị đối với cai vô cùng hiếu kỳ Zelda quần đảo lão pháp sư. Tinh thần lực thôi động hạ bút lông ngỗng liền không có đình chỉ qua ghi chép. Hắn lần này tới đến Ingolan công quốc, rất lớn trình độ cũng là bởi vì này vị lĩnh chủ. Về phần trước đây còn ôm lấy một chút siêu phàm giai pháp sư cao ngạo hơi mập pháp sư. Mặt bên trên biểu tình càng phát khó có thể tin, hắn lại không phải người ngu, thậm chí làm vì tuổi trẻ một thế hệ pháp sư. Hắn so những cái đó quyết dự ý mình lão pháp sư nhóm càng có thể tiếp nhận hoàn toàn mới pháp sư. Lý niệm, tuy nói xem đài bên trên tự tin diễn thuyết cai, nguyên bản đối với sơ tâm giai pháp sư có không hiểu kỳ thị hắn. Tại cai trình bày chiến pháp sư hệ thống tác chiến lý niệm, lại làm hắn sản sinh một loại đối chính mình khắc sâu hoài nghi. Hắn đã bắt đầu hoài nghi khởi cai rốt cuộc có phải hay không cùng lứa tuổi người. Rốt cuộc bục giảng bên trên kia cái thiếu niên. Tại dẫn theo pháp thuật lý luận kinh điển đồng thời, kia thậm chí không cần ngâm sướng, liền có thể tiện tay phác họa ra tới các hệ pháp thuật tại chiến pháp sư hệ thống bên trong khác. Loại vận dụng, cơ hồ là trực quan cấp hắn miêu tả chiến pháp sư tương lai. Hắn thậm chí mơ hồ có một loại dự cảm, tại cai mở lĩnh vực bên trong, thậm chí nhất bắt đầu không có ý định cấp mặt khác chức nghiệp lưu lại đường sống. Này điều chức nghiệp con đường, hạ hạn so bình thường pháp sư muốn cao, thượng hạn lại quyết định bởi tại pháp sư thiên phú, Lý Luận đi lên nói, này là một cái bất luận như thế nào lựa chọn, đều không sẽ chậm trễ nhất danh pháp sư phát triển phương hướng con đường. Lớn nhất vấn đề, liền là có khả năng dẫn đến pháp sư đắm chìm tại truy cầu bạo lực cùng phá hư bên trong, mà coi nhẹ pháp thuật học thức tích lũy, dần dà, khả năng sẽ ảnh hưởng đến những cái đó bản có thể vì pháp sư khai sáng phía trước đường thiên tài. Kia danh trước đây lần đầu tiên liền nhận ra cai áo bào trắng Kim Văn pháp sư. Này lúc chính đứng tại cửa ra vào chủ trì trật tự. Hắn quay đầu nhìn hướng kia thỉnh thoảng hướng phòng học bên trong thò đầu ra nhìn học sinh. Thấp giọng nói, xem tới rồi sao? Đây chính là chúng ta cùng chân chính thiên tài chi gian chênh lệch. Ta nghe nói cai điện hạ tại thư viện bên trong xem sách pháp thuật tịch cùng nghiên cứu tư liệu. Số lượng chi nhiều thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận thâm niên pháp sư. Mặc dù này bên trong có tương đương một phần là so làm cơ sở tồn tại. Nhưng xem hiện tại cai điện hạ biểu hiện, hắn hiển nhiên cũng không chỉ là xem mà thôi. Sao chờ đáng sợ dung hội quán thông năng lực, chấm ngoặc kép, nói khởi này sự tình. Kia áo bào trắng Kim Văn pháp sư cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cắn răng đối chính mình học sinh nói, Conny, người tại tầm thường pháp sư đường tắt bên trên thiên phú không nhiều. Người cũng ngu dốt không chịu nổi. Nói thật lão sư ta cũng không coi trọng ngươi. Có thể tại pháp thuật con đường bên trên đi được càng xa. Nếu như ngươi thật quyết định, không ngại đi thử một lần này mới hệ thống. Trước tiên đem ngươi thực lực cùng tài nguyên tăng lên. Đến lúc đó đứng tại cao nơi lại quay đầu lại học tập dĩ vãng tri thức. Đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Conny tự nhiên sẽ hiểu lão sư tiềm ý tứ. Này là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế phát hiện. Chính mình cùng nhất danh chân chính pháp sư thiên tài chi gian chênh lệch. Giữa song phương hồng câu, đại vượt qua hắn đối thế giới quan lý giải. Cuối cùng hắn chỉ có thể trầm mặc một lát đối chính mình lão sư nói. Lão sư, làm ta lại ngẫm lại suy nghĩ một chút. Nhưng nghe thấy Conny này dạng nói sau, hắn lão sư mặt bên trên cũng lộ ra tươi cười. Hắn biết đương Conny mở miệng sau, kết cục liền cơ bản đã chú định, bởi vì hắn tâm động, làm vì nhất danh lão pháp sư. Hắn phi thường rõ ràng, tại này dạng một cái chiến tranh theo không thể tránh né thời đại. Pháp sư chỉ có 3 con đường có thể đi, hoặc là liền trở thành đỉnh tiêm nghiên cứu nhân viên, mở rộng pháp sư con đường thượng hạn. Nhưng này điều con đường liền tính là hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Chỉ có thể nói miễn cưỡng tại biên duyên tuyến thượng thỏa mãn nghiên cứu nhu cầu cùng hỗn cái ấm no. Thỉnh thoảng còn có thể lừa gạt điểm kinh phí. Ngẫu nhiên vận khí tương đối hảo thời điểm, liền làm ra mấy cái không sai đầu sản phẩm. Nhưng thực hiển nhiên, hắn học sinh thậm chí không bằng chính mình. Sợ là chờ đến tốt nghiệp sau trở thành nhất danh hợp cách pháp sư trợ lý đều rất khó làm được. Kia hắn còn lại có thể lựa chọn 2 đầu đạo đường. Liền cơ bản xác định, hoặc là liền là buông xuống pháp sư vinh quang, đi xử lý những cái đó cao kèm theo giá trị ngành nghề. Tỉ như nói nhanh chóng trận địa chế tạo, ma pháp dược tề sản xuất dây chuyền sản xuất, tài liệu xử lý sư chi loại ngành nghề. Này dạng nhất tới, không cầu có thể đại phú đại quý hoặc là thanh danh hiện. Nhưng tốt xấu cũng có thể bảo đảm áo cơm không lo. Vạn nhất tương lai hài tử đồng dạng cụ bị pháp thuật thiên phú. Thậm chí là cái thiên tài. Không chừng còn có thể hàm ngư phiên thân. Chỉ bất quá này loại liếc mắt một cái nhìn thấy cuối cùng sinh hoạt. Là tuyệt đại bộ phận theo mật quyền pháp sư học viện tốt nghiệp học sinh không nguyện ý lựa chọn. Con đường, nếu như Conny đối lấy thượng 2 con đường đều không có ý tưởng. Muốn trở thành nhất danh có đầy đủ chiến đấu năng lực pháp sư. Kia không hề nghi ngờ, như là chiến pháp sư này loại yêu cầu tại đặc biệt pháp thuật mô hình thượng tiêu tốn rất nhiều tinh lực, nhưng một khi thành công, liền có thể cụ bị không sai tức chiến lược chức nghiệp. Đối với bọn họ này dạng trong lòng vẫn như cũ, còn có huyễn tưởng học sinh mà nói. Xác thực là cái không tồi lựa chọn phương hướng, vạn nhất tại địa hạ thành bên trong bọn họ có mới kỳ ngộ. Không chừng chờ đến thực lực cường thịnh sau, trở lại tiến hành pháp thuật tri thức học tập, còn có thể đi đến càng xa một chút. Trên thực tế, mặt khác phụ giáo pháp sư cùng này vị áo bào trắng Kim Văn lão pháp sư ý tưởng cơ bản nhất trí. Chỉ là bọn họ còn có một bộ phận người thượng lại đắm chìm tại cai thi triển tinh diệu pháp thuật mô hình bên trong. Còn chưa kịp phản ứng. Bản chương xong.